Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, hoàn mỹ máu. Chiến tranh thời đại, nguyện vọng thiên thư, phân tích hoàn mỹ máu. Hà Phương mở ra trạm thu hồi, nhìn thấy gửi ở trạm thu hồi bên trong Alexander Jonas Cohen. Cười gật gật đầu, vội vàng cấp nguyện vọng thiên thư hạ lệnh. Trạm thu hồi bên trong xẹt qua một vệt hào quang. Dường như quét hình giống như vậy. Ở Jonas Cohen trên người hoàn chỉnh quét qua một lần. Phân tích hoàn thành. Hoàn mỹ máu. Alexander Jonas Cohen người biến dị loại huyết mạch. Huyết mạch đặc tính 1. Vĩnh hằng chi tâm. Trừ phi chém xuống đầu lâu. Đâm xuyên trái tim. Hoặc là toàn bộ thân thể hoàn toàn hủy diệt. Bằng không. Hoàn mỹ trái tim sẽ vĩnh viễn nhảy lên. Hiệu quả. Trường sinh. Tuổi thọ dài đến 10.000 năm. Không già. Ở tuổi thọ chung kết trước vĩnh bảo thanh xuân. Huyết mạch đặc tính 2. Siêu phàm khôi phục. Hoàn mỹ máu đúc ra hoàn mỹ thân thể. Có cường đại năng lực hồi phục. Trong vòng 24 giờ. Có thể khôi phục hết thảy không phải vết thương chí mạng. Huyết mạch đặc tính 3. Gen dung hợp. Hoàn mỹ huyết năng đủ dung hợp ngoại lai gen. Sản sinh tương ứng biến dị. Chú, huyết mạch biến dị khả năng dẫn đến mặt trái hiệu quả. Nguyện vọng thiên thư đem hoàn mỹ máu phân. Tích kết luận bày ra ở Hà Phương trước mắt. Dài nhất đều chỉ có 10.000 năm tuổi thọ sao. Hoàn mỹ máu nguyên lai cũng không phải thật sự là vĩnh sinh. Hà Phương hơi lắc lắc đầu. Đối với này cũng không ngoài ý muốn. Trường sinh không phải là vĩnh sinh. Alexander Jonas Cohen hoàn mỹ máu. Có thể đạt đến trên vạn năm tuổi thọ hiệu quả. Đã rất tốt. Liền trước mắt mà nói. Hoàn mỹ máu trường sinh bất lão. Hết sức phù hợp Hà Phương yêu cầu. Còn siêu phàm khôi phục cùng gen dung hợp hiệu quả. Tương tự hết sức có giá trị. Nguyện vọng thiên thư. Phân giải Jonas Cohen. Lấy ra hoàn mỹ máu huyết mạch đặc tính. Lấy ta tự thân làm gốc bản, tăng thêm hoàn mỹ máu đặc tính. Hà Phương cần chính là hoàn mỹ máu đặc tính, nhưng cũng không muốn trở thành Alexander Jonas Cohen hậu duệ. Vì lẽ đó, Hà Phương không có trực tiếp dung hợp hoàn mỹ máu, mà là phân giải để luyện ra hoàn mỹ máu đặc tính. Hấp thu dung hợp đến trong cơ thể mình, trạm thu hồi bên trong tuôn ra một vệt hào quang. Jonas Cohen thân thể trong nháy mắt phân giải, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu. Huyết quang lao ra, một đầu đâm vào Hà Phương trái tim. Oành, oành, oành, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Trầm trọng tiếng tim đập dường như trống trận lôi tiếng vang. Gồ lên từng luồng nóng bỏng máu tươi. Nước vọt khắp toàn thân. Bàng bạc sức sống dường như nộ trào mãnh liệt. Trái tim càng nhảy càng nặng nề. Càng nhảy càng mạnh mẽ. Hà Phương chỉ cảm thấy trái tim càng ngày càng nóng. Mơ hồ có chút nóng lên. Gồ lên máu tươi trở nên càng phát sền sệt. Dường như nóng bỏng dung nham. Đỏ tươi trái tim dần dần đã biến thành màu vàng sậm. Mơ hồ tản ra ánh kim loại. Trầm trọng tiếng tim đập trở nên leng keng mạnh mẽ. Lờ mờ mang theo mấy phần vàng sắt thanh âm. Đây chính là vĩnh hằng chi tâm. Một viên vĩnh viễn không ngừng nghỉ trái tim, cho Hà Phương mang đến dài đến vạn năm tuổi thọ, cùng với vĩnh bảo thanh xuân bàng bạc sức sống. Ngoài ra, siêu phàm khôi phục cùng gen dung hợp đặc tính. Tương tự ở Hà Phương trong cơ thể cụ hiện, trong chốc lát, hoàn mỹ máu đặc tính hấp thu dung hợp xong xuôi. Không sai, chỉ ít không cần lo lắng tuổi thọ tiêu hao quá nhanh. Ở cái thế giới này đợi một thời gian ngắn lại trở về. Cũng không lo lắng một hồi biến thành lão đầu. Cẩn thận cảm ứng tự thân thân thể biến hóa. Cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa bàng bạc sức sống. Hà Phương cười gật gật đầu. Ở cái thế giới này tiến hành rộng rãi nguyên lực thí nghiệm. Muốn ra thành quả, ít nhất đều phải mấy chục năm. Có hoàn mỹ máu trường sinh bất lão đặc tính. Hà Phương cũng không lo lắng mấy chục năm phía sau trở về chủ thế giới. Chính mình biến thành một cái lão đầu. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Hà Phương dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn thấy phương xa cái kia thần thánh huy hoàng thánh quang. Nghe được to rõ ràng thánh ca. Lại là một trận lắc đầu. Mấy chục năm phía sau mới có thể hoàn thành nguyên lực thí nghiệm. Khoảng thời gian này, ta làm gì chứ? Nắm giữ hoàn mỹ máu đặc tính. Hà Phương đồng dạng có huyết tộc hôn mê năng lực. Có thể giống huyết tộc giống như trốn ở trong quan tài hôn mê. Ngủ một giấc hơn vài chục năm. Thậm chí hơn trăm năm. Chỉ bất quá, ngủ một giấc đi qua mấy chục năm. Đây cũng quá lãng phí thời gian chứ. Tu vi của ta đã đạt đến kiến tập giai đoạn đỉnh cao. Muốn tiến thêm một bước nữa, nhất định phải tu luyện nguyên lực. Nhưng mà, con đường của ta chỉ có thể tự khai sáng. Không thể tu luyện bất kỳ quang minh hoặc là hắc ám một bên nguyên lực công pháp. Hà Phương thở, dài một hơi. Không thể luyện công thăng cấp. Vậy cũng chỉ có thể luyện kỹ năng. Mở ra thuộc tính lan. Hà Phương nhìn thấy, trước mắt hắn nắm giữ kỹ năng chỉ có cơ sở thuật đánh lộn cùng phù văn cơ sở, hai loại. Phù văn kiến thức căn bản. Hà Phương đồng dạng truyền phát ra ngoài. Ở cái thế giới này nguyên lực thí nghiệm bên trong. Phù văn chính là lợi dụng nguyên lực phương pháp một trong. Đương nhiên phải truyền bá ra ngoài. Để cho bọn họ liều mạng nghiên cứu. Chờ đến mấy chục năm phía sau. Hà Phương trở lại thu gặt thành quả nghiên cứu là tốt rồi. Chính ta cũng có thể nghiên cứu một chút phù văn giết thời gian. Bất quá, trước tiên đem cơ sở thuật đánh lộn luyện tới lại nói. Ở Thương Mãng Sơn biên giới thời điểm, Hà Phương đem cơ sở thuật đánh lộn tăng lên tới cao cấp. Đối với cửa này cơ sở thuật cận chiến lý giải rất sâu sắc. Theo Hà Phương, cửa này cơ sở thuật đánh lộn e sợ lai lịch thật không đơn giản. Còn có to lớn tiềm lực có thể đào. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vậy thì luyện kỹ năng giết thời gian đi. 36 thức cơ sở thuật đánh lộn. Ở Hà Phương trong tay từng cái triển khai hiện. Bóng người xê dịch. Quyền cước tung bay. Thời gian liền như thế một ngày ngày trôi qua. Ở Hà Phương trốn đi luyện kỹ năng thời điểm. Thế giới này xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chủ ban tặng ta quyền bính. Ta đem nuôi thả thủ thượng đế cừu con. Andrew cha xứ cầm trong tay quang minh quyền trượng. Đầu đội kinh cức vương miện. Phía sau thư triển huy hoàng cánh chim. Phiêu phù ở giữa không trung. Ca ngợi chủ ta. Phía dưới. Vô số dân chúng nằm dạp trên mặt đất. Hô to thánh tên. Quỳ Andrew dưới chân của. Từ khi thần tích giáng lâm phía sau. Andrew sáng lập quang minh giáo sẽ thanh thế cuồn cuộn. Như mặt trời ban trưa. Rất thoải mái thống nhất tông giáo giới. Lên ngôi vì là quang minh giáo hoàng. Thần quyền thời đại đến. Cường đại thần thánh sức mạnh. Hơn nữa vô số người tín ngưỡng. Andrew trở thành thế giới loài người vĩ đại nhất. Thần thánh nhất. Tôn quý nhất tồn tại. Chủ ta con dân đang ở bị nhận tà ác xâm hại. Người sói. Vampire. Còn có cái kia chút tà ác vu sư. Đang nỗ lực hủy diệt chúng ta thần thánh quê hương. Andrew giơ lên quyền trượng, chỉ xuống phía dưới, chủ ta kỵ sĩ, giơ lên kiếm của ngươi, dùng thánh quang tinh chế tà ác đi. Thánh chiến, thánh chiến, thánh chiến, phía dưới, một đám bầy cả người lóng lánh thánh quang kỵ sĩ, giơ cao thập tự kiếm, ngẩng mặt lên trời hô to. Xuất phát, Andrew một tiếng hét lớn, trong tay quang minh quyền trượng chỉ hướng phương bắc. Tiêu diệt cái kia chút tà ác người sói. Ra lệnh một tiếng. Thánh quang phóng lên trời. To rõ ràng thánh ca vang vọng mây xanh. Từng nhánh thân mặc màu bạc khôi giáp. Cầm trong tay thập tự kiếm thánh kỵ sĩ. Đạp lên chỉnh tề bộ pháp. Ở dồn dập rơi ra thánh quang bên trong. Ở to rõ ràng thánh ca bên trong. Mở ra càn quét người sói. Chiến thắng tà ác thánh chiến. Tất cả chính như Hà Phương dự liệu. Chiến tranh bắt đầu rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.